Mùa hè định mệnh, chương 29, góc truyện audio.com. Tốt hơn rồi, kẻ theo dõi cảm thấy tốt hơn rồi, gần như là được gột rửa khi mà công lý đã được thực thi, máu chảy khắp nơi, và hắn hít cái mùi quen thuộc đó với sự thích thú mỗi lúc một tăng lên, xoa hai bàn tay nhuốm máu vào nhau, tận hưởng hơi ấm và sự nhầy nhụa của thứ chất lỏng làm ra sự sống. Như con bé kia cách đây 11 năm, à đàn bà này đáng phải chết. Kẻ theo dõi nhìn chằm chằm xuống thân hình trên mặt đất một cách hả hê. Cô ả nằm im, cơ thể rách toang và chảy máu, lúc này đã yên lặng thôi, không còn chống cự nữa. Hắn không thấy thương tiếc gì cô ả, kẻ theo dõi chậm rãi cúi xuống để lấy những bông hoa đỏ thẫm. Vật cúng tế của hắn cho linh hồn vừa mới ra đi. Với những cử động nhanh, tay vẫn nhuốm máu, hắn rải những cánh hoa như nhung lên xác chết vẫn còn ấm. Hoa bụi mùa hè cho người đầu tiên, trẻ trung nhưng không vô tội. Hoa hồng cho người này. Thật là hợp, kẻ theo dõi nghĩ, và hoàn thành nhiệm vụ trước khi biến mất vào bóng tối. Cách chương.